Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1282, chương 1278, Đế Thính Thánh Thú. Các loại mọi người đi rồi, Lão Quách nhếch môi, Sông Diệp Thiếu Dương cười đắc ý cười. Gian thương, Diệp Thiếu Dương nói, hắc hắc, càng gian còn ở phía sau đây. Lão Quách nói rằng, thế nào? Tiểu sư đệ, quả cam cô nương, ba người chúng ta hợp tác. Tiểu sư đệ phụ trách linh lực, viết bài hát. Ta phụ trách chế tác. Quả cam đến lúc đó ngươi giúp ta phụ trách ở âm phủ tiêu thụ. Đến lúc đó đông tây toàn bộ đốt cho ngươi. Ta cũng không dưới đến. Quả cam vỗ tay nói ra. Tốt tốt, ta muốn tiền. Diệp Thiếu Dương hỏi, làm sao chia tang vật? Ta nhổ vào. Chia, 4, 3, 3, ta tứ, hai người các ngươi ba. Diệp Thiếu Dương mắt liếc nhìn hắn, nói ra, ta nói sư huynh, trước khi ta nhớ được ngươi đã nói, nhà ngươi sinh có mấy triệu, chia đều cho ta cùng cá nhỏ kia mà, ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ chiếm ta tiện nghi, ta là người chế tác, a phân tứ thành đương nhiên. Lão Quách nhãn châu xoay động, còn như tài sản, ta nói là sau khi ta chết lại chia, ta cũng không nói hiện tại phân a, mẹ kiếp, nhất định chính là vô lại a, người cũng bất quá hơn 40, còn có thể sống vài thập niên, vạn nhất ta chết ở ngươi đằng trước đây. Lão Quách trợn mắt nói, không nên nói bậy, sự tình làm thỏa đáng. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách ở nhân gian cũng không nghi ở lâu. Quả cam trực tiếp trở về Thiên Tử Điện đi. Lão Quách Đại Bạng Châu nói cho nàng biết giao dịch bước. Đi, sau đó song phương xa nhau. Đi thôi tiểu sư đệ, trở lại ta có bận rộn. Lão Quách cười so với ăn mật còn ngọt. Chờ một chút, Diệp Thiếu Dương chỉ Hoàng Tuyền Đại Đạo bên kia. Chỉ thấy sổ đạo kim quang xa xa bay tới. Lão Quách nhất xem, cũng cảnh giác, hỏi, là ai? Bên kia là vô lượng giới lối vào. Diệp Thiếu Dương trả lời, vô lượng giới, Lão Quách nhất sững sờ. Lần trước ở Luân Hồi Đạo, đám này vô lượng giới tăng binh. Thế nhưng ăn xong bắt quỷ liên minh vị đáng. Nhất là hai cái khai chiến đã bị Diệp Thiếu Dương bắt tôn giả. Mặc dù là Phật gia, cũng không miễn nghẹn tức cành hông. Đây sẽ không là nhằm vào ngươi tới đi. Chuyên môn chờ chúng ta đi âm. Đến đây hương sư vấn tội. Lão Quách hút lương khí nói rằng, cùng ngày là vì cứu cá nhỏ. 18 tầng địa ngục cũng dám xông vào một lần. Ngày hôm nay thế nhưng không có cứng như vậy khí. Diệp Thiếu Dương nói, sợ cái gì, binh tới tướng đỡ. Kim quang càng ngày càng gần, cũng mấy Phật môn ăn mặc người, đạp kim quang mà tới, cầm đầu là một vị Phật môn đại đức, xuyên cực quang cà sa, đầu đội pháp quan, tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay dựng thẳng ở trước ngực, pháp tướng trang nghiêm, tại vị này cao tăng bên người một mảnh lá bồ đề thượng, ngồi ngay thẳng một con mãnh thú, cả người dài trắng như tuyết lông dài. Thủ lĩnh sinh độc giác, thân như hổ báo, bạch diện răng nanh, bên mép dài hai đôi thật dài chòm râu, một đạo kim sắc lông chim, từ sau cổ mãi cho đến lan tràn đến trên đuôi, uy phong lẫm lẫm, vừa nhìn thì không phải là thông thường yêu thú. Chuyện này, Lão Quách đại sợ thất sắc, Diệp Thiếu Dương kéo hắn một bà, đứng sang bên cạnh đứng, hắn đã nhìn ra. Đám người kia không phải bôn cùng với chính mình tới. Quả nhiên, đám người kia trải qua Hoàng Tuyền Đại Đạo thời điểm, đi phía trái sườn quẹo qua đi. Đoàn người đều xoay đầu lại, hướng bọn họ nhìn qua. Diệp Thiếu Dương, vài cái đứng sau lưng cao tăng tăng binh, nhận ra Diệp Thiếu Dương, châu đầu ghé tai đứng lên. Yêu thú bỗng nhiên dừng lại, chiều Diệp Thiếu Dương nhìn qua. Cái này yêu thú tuy là xu thế đáng sợ, thế nhưng hai mắt trong suốt không gì sánh được, khiến Diệp Thiếu Dương trong nháy mắt có một loại bị nhìn xuyên hết thảy cảm giác. loại cảm giác này rất khó chịu. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, đánh ra nhất đạo linh phù, lơ lửng ở trước người, dùng linh lực bố trí khởi một đạo kết giới, nỗ lực ngăn trở tầm mắt của đối phương. Thế nhưng loại này cảm giác bị người dòm ngó, vẫn không có biến mất. Chẳng lẽ, Diệp Thiếu Dương cả người chấn động, lại là nó, Vô Lượng Thọ Phật, Cao Tăng tuyên một âm thanh Phật hiệu, dùng ôn hòa cung kính giọng nói, đối với yêu thú nói ra, thỉnh liền lên đường, yêu thú lúc này mới tiếp tục xoay người, theo tăng binh môn rời đi, phi một khoảng cách, yêu thú quay đầu, lại xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia rất vẻ mặt kỳ quái, tựa hồ mang theo nghi hoặc, đó là cái gì? Các loại chuyến đi này tăng binh thanh âm hoàn toàn tiêu thất. Lão Quách như chút được gánh nặng nói rằng, Diệp Thiếu Dương thì thào phun ra bốn chữ, đế tính thánh thú, cái gì? Một cái trầm ổn lão Quách, nghe bốn chữ này, nhất thời nhảy dựng lên. Trong truyền thuyết vô lượng giới trung đệ nhất linh thú, ở quỷ vực không người không biết, ở pháp thuật giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Không ai không biết, nhưng là thực sự được gặp nhân cũng cực nhỏ. Bất quá sai, đế thính lớn nhất bản lĩnh, liền là không bị mê bộ dạng mê hoặc, có thể xem thấu tất cả sự vật nhân quả bản chất. Phân biệt thật giả, đối sinh linh mà nói, có thể trực tiếp chứng kiến sâu trong linh hồn. Vừa rồi, ta chính là bị nó xem rõ ngọn ngành, ngay cả pháp thuật cũng vô dụng. Ngoại trừ đế thính, còn có thể là ai? Lão Quách cả kinh nói, có người nói đế thính vốn là thượng cổ 12 linh thú một trong. Hậu lai bị Địa Tàng Vương thu phục là tọa kỵ, là pháp thấy tự chấn tự thần thú. Cho tới bây giờ đều không ly khai pháp thấy tự, càng sẽ không rời đi vô lượng giới. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương nào biết đâu rằng. Ngẫm lại nói ra, cái kia ăn mặc cùng đường tăng tựa như tăng lữ, cũng không biết là lai lịch gì. Lão Quách gật đầu nói ra, xem trang phục và khí trang, địa vị chắc còn ở tôn giả trên. Nhìn một đám tăng binh biến mất phương hướng, Diệp Thiếu Dương than thở, quỷ vực có thể là ra đại sự. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, có thể... Đây hết thảy cùng Thái Âm Sơn xâm chiếm quỷ vực có quan hệ. Đi thôi, chúng ta những thứ này treo sợi, làm phần này tâm làm cái gì, lại không khóa chuyện của chúng ta. Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Lão Quách trở lại. Lão Quách nói, chuyện không liên quan đến ta không giả, nhưng chưa chắc chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Thiếu Dương bị kiềm hãm, nhún nhún vai nói ra, nói bậy bạ gì đó. Ta ngay cả lão bà chưa từng cưới đây. Quản những thứ này, chúng ta đi thôi. Ta phải trở về làm nhanh lên vài cái quỷ thư đi ra. Lão Quách thúc giục, hắn bây giờ còn say sưa ở thành công trong vui sướng. Đơn đặt hàng cũng tiếp, đương nhiên muốn nhanh đi về khởi công. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, nói ra, ta nghĩ đi gặp một người. Người nào? Đạo Phong. Lão Quách ngẩn người một chút, nói ra, gần nhất nghe nói hắn ở quỷ vực gây ra rất động tĩnh lớn. Ta cũng muốn đi xem nhìn hắn, cá nhỏ chuyện, ta còn chưa tới cùng với hắn nói lời cảm tạ đây. Lập tức nhíu mày, chiều bốn phía nhìn sang, nói ra, ta là nghe nói Đạo Phong thành lập phong chi cốc, thế nhưng không biết ở đâu, làm sao đi? Diệp Thiếu Dương từ trong dây lưng lấy ra một miếng ngọc phù. Ngón trỏ phải đè lên, dùng cương khí họa vài nét bút. Ngọc phù thượng lập tức sáng lên một vệt ánh sáng ảnh. Diệp Thiếu Dương đem ngọc phù thu, hướng ven đường một tấm gỗ cái cọc thượng ngồi xuống. Nói ra, chờ xem, lão Quách biết ngọc phù là một quả quỷ tin phù, là âm thần tế luyện đông tây. Cùng tự thân thần niệm nghĩ thông suốt, giao cho người khác, đối phương một ngày dùng cương khí kích hoạt, bản thân sẽ lập tức cảm giác được hắn vị trí. Pháp thuật giới rất nhiều tông sư, có cùng âm ti một vị âm thần giao hảo, trong tay đều có thứ này, gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể dùng nó đem âm thần mời được nhân gian. Ngày hôm nay vội phát, PBTX thai áp cưa thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.